Âm Dương Miện, chương 196, tiến vào thánh tà chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Động đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên mình nghe đến thánh tà chiến trường, chính là nghe Dương Bình Thiên nói. Khi đó Dương Bình Thiên đã nói với hắn, hai đầu của thánh tà đảo phân biệt gắn liền với hai mảnh đại lục, nhưng lúc này hắn mới hiểu rõ, thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Thánh tà đảo đúng là gắn liền với hai mảnh đại lục, thế nhưng chỗ gắn liền này cũng không phải ở trên mặt biển, mà là ở sâu tuốt bên dưới đáy biển. Căn bản là không có kẻ nào đủ khả năng xuyên qua vô số hải ma thú cường đại bên dưới đáy biển để đi đến mảnh đại lục đối diện. Mà thánh tà thông đạo chân chính cũng không phải ở dưới đó, mà căn bản là nó không có tồn tại thực thể. Trong luồng sóng biển dâng trào hơn trăm trượng kia, đột nhiên lóe lên 10 đạo hào quang, khổng lồ sáng chói. Khí tức mênh mông khổng lồ chợt từ trong 10 luồng quang manh kia truyền ra. Không khí hoàn toàn cô đọng lại, đám người đứng cạnh bờ biển không ai có thể hô hấp nổi. Đối diện với uy áp khủng bố của thiên địa như vậy, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng trong lòng Cơ Động lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng phát hiện khí tức của 10 luồng hào quang này phát ra hoàn toàn giống như khí tức của 10 đại pháp trận lúc hắn tiến vào Thiên Can Địa Cung lúc trước. Mặc dù luồng khí tức hiện tại phát ra càng rộng rãi mênh mông hơn tại địa cung rất nhiều, nhưng hắn có thể khẳng định chắc hai cái tuyệt đối là thuộc cùng một loại lực lượng. Dựa theo lời Diêu Khiêm Thư từng nói đến trước đây, trong lòng Cơ Động có thể khẳng định khí tức mênh mông khủng bố này, đúng là xuất phát từ ngũ hành pháp trận. Đó chính là ngũ hành pháp trận 10 hệ tổ hợp hoàn mỹ nhất, phóng thích ra không biết bao nhiêu ma lực khổng lồ mới hình thành nên dị tượng thiên văn, làm thành một khí tượng khủng bố không thể nào ngăn cản được. Nhưng căn nguyên nó vẫn là ngũ hành pháp trận A, không đợi Cơ Động suy nghĩ thêm gì, cảnh tượng trong không trung lại một lần nữa thay đổi. Trong luồng ma lực ba động khổng lồ, 10 luồng quang mang kia dần dần ngưng tụ lại, hóa thành một luồng lốc xoáy khổng lồ. Mà nước biển lúc này lại hóa thành vật dẫn cho chúng nó. Ma lực dâng trào dần dần ngưng tụ, không trung vốn đang tối tăm lúc này cũng bị 10 luồng hào quang khổng lồ kia chiếu sáng rực rỡ. Cảm giác áp bức nặng nề khiến người ta không thở nổi đột nhiên biến mất, chỉ còn sót lại chính là khí tức nồng đậm vô tận khiến người ta choáng ngợp. Cực hạn ma lực, đúng vậy, chính là cực hạn ma lực, 10 loại màu sắc kia chính là đại biểu cho cực hạn ma lực 10 hệ. Mà ngay tại trung tâm của luồng lốc xoáy khổng lồ kia cũng chỉ có mình Cơ Động có thể cảm nhận được căn nguyên lực lượng căn bản nhất của nó. Đó chính là hỗn độn chi lực. Ngay trong nháy mắt này, Cơ Động đã hiểu, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên lý của thánh tà thông đạo này. Lúc trước 20 vị thiên can thánh đồ của hai phiến đại lục lưu lại cũng không chỉ là ngũ hành pháp trận, mà còn dùng toàn bộ lực lượng của chính mình ngưng tụ ra khối hỗn độn chi lực thực thể vĩnh viễn bất diệt này. Đúng là do khối hỗn độn này không ngừng hấp thụ nguyên tố lực 10 hệ trong thiên địa, cách mỗi 5 năm mới có thể chuyển hóa thành thực thể. Đây là kiệt tác tuyệt thế đến mức nào? Nếu gọi là thần tích cũng không phải là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Cơ Động không khỏi sinh ra sự kính nể tự đáy lòng. Không chỉ là kính nể 10 thiên can thánh đồ của Quang Minh ngũ hành đại lục, mà còn 10 thiên can thánh đồ của Hắc Ám ngũ hành đại lục nữa. Chính là nhờ 20 vị thánh đồ không tiếc hy sinh tính mạng của mình mà tạo thành kiệt tác này, mới khiến cho hai mảnh đại lục có thể có thời gian an bình kéo dài, có thể yên ổn phát triển. Giờ khắc này đây, trong số các ma sư đứng ở bờ biển chuẩn bị gia nhập thánh tà chiến trường, mấy ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của các vị tiền bối đây. Oanh, ngũ hành luân chuyển, 10 luồng hào quang nháy mắt nở rộ chợt đột một thu liễm lại. Một đạo cầu vồng 10 màu cao hơn 30 thước, rộng chừng 20 thước đột nhiên xuất hiện trên bờ biển. Không trung vẫn như trước, mây đen dày đặc vẫn là tối tăm như trước, nhưng bên trên đại hải, lúc này lại xuất hiện thêm một cái cầu vồng 10 màu khổng lồ. 10 luồng quang mang vẫn như trước lẳng lặng xoay tròn trong luồng lốc xoáy, nhưng tất cả các khí tức lại hoàn toàn thu liễm. Đúng vậy, đây chính là cửa vào của thánh tà thông đạo. Hai mắt Phất Thủy ẩn sau thiên lôi thần khải chợt sáng lên, thanh lôi đình chiến phù cầm trên tay phải chợt xoay tròn một vòng. Đoàn trưởng thiên can quân đoàn Tống Thụy Long nâng tay phải lên, giơ ra trước mặt Phất Thủy, Phất Thủy nâng tay trái lên, bàn tay hai người chạm nhau một cái, phát ra một tiếng leng keng ầm vang. Không có bất cứ lời cổ vũ dặn dò gì, chỉ một cái vỗ tay đã đủ nói lên mọi lời rồi. Thạch Long, Sư Long, Kim Long, Hỏa Long, Vân Long, Ngũ Long, Quang Huy đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng thét rung trời của bọn họ lại choáng đầy khí tức lẫm liệt. Ngũ Long đồng khiếu, đây là lời chúc phúc dành cho các chiến sĩ sắp ra trận. Toàn bộ thanh lôi đình chiến phủ khổng lồ hơn 7 thước giơ thẳng lên cao, giống như khai thiên tích địa vậy, một đạo điện quang màu lam tím nồng đậm phá không bay lên, Phất Thủy ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Xuất phát, vừa nói xong, hắn là người đầu tiên phóng thẳng lên không trung. Ngay giữa không trung, một đạo lôi điện khổng lồ chợt xuất hiện, lôi điện không ngừng vặn vẹo trong không trung, một tiếng long ngâm vang lên, từ lôi diệu thiên long đã bay ra, đón lấy Phất Thụy. Yên rồng khổng lồ đã cùng với thiên lôi thần khải trên người Phất Thụy kết hợp lại với nhau. Leng keng vài tiếng vang lên, Phất Thụy đã thể hiện ra trạng thái chiến đấu cực mạnh của hắn. Hai cánh từ lôi diệu thiên long giang rộng, lại thêm một tiếng long ngâm, đã mang theo Phất Thụy bay thẳng vào cánh cửa khổng lồ do 10 luồng quang mang kia tạo thành, biến mất không thấy. Theo sát ngay sau Phất Thụy, là 10 gã ma sư 6 quan lần lượt phóng người lên, từng người triệu hồi ra ma thú tọa kỵ của mình, trước sau tiến vào cánh cửa ánh sáng kia. Ngay sau đó, 300 ma sư, mỗi người dùng phương thức bất đồng, lướt trên mặt biển, lần lượt biến mất không thấy vào cánh cửa ánh sáng kia. Phóng xuất ra bính hỏa màu đỏ rực, thân thể cơ động giống như đạn pháo bắn ra. Thân thể ngay trong không trung phóng người lên, hòa nhập vào đoàn người hỗn loạn thẳng hướng vào Thánh Tà Thông Đạo. Lúc tiến vào, hắn cũng không có phóng thích ra chu tước song rực của mình, mà chỉ đánh mạnh song trường xuống phía dưới, phóng ra bính hỏa ma lực, nhờ vào lực nổ mạnh của bính hỏa thôi động cơ thể mình cấp tốc đuổi theo mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ luận vào ma lực, hiện tại hắn với trình độ 48 cấp trong số 300 ma sư cũng thuộc hàng trung bình. Nháy mắt cũng đã tiến vào trong cánh cửa của Thánh Tà Thông Đạo. Cơ động, nhớ phải cẩn thận. Ngay tại nháy mắt trước khi hắn tiến vào Thánh Tà Thông Đạo, một thanh âm thanh thoát đột nhiên vang lên bên tai cơ động. Hắn không kịp quay đầu lại nhìn, thế nhưng thân ảnh của chủ nhân thanh âm đã hiện lên trong đầu hắn ngay lúc thân thể hắn bị 10 luồng quang mang kia thôn phệ đi. Đó chính là kẻ đã từng cùng với hắn tiến hành sơ khảo tại Địa Linh Sơn, Quý Thủy Hệ Lam Bảo Nhi. Đúng vậy, lần gia nhập Thánh Tà Đảo lần này, Lam Bảo Nhi cũng có tham gia. Lúc trước cơ động cũng từng nhìn thấy nàng, nhưng cũng không có đến chào hỏi. Hắn không muốn bởi vì quan hệ với mình gây cho Lam Bảo Nhi phiền toái, càng không muốn mình làm cho nàng ta hiểu lầm. Quang mang mãnh liệt phát ra khiến cho trước mắt cơ động hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới màu sắc rực rỡ. Năng lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ chung quanh thân thể hắn hoàn toàn cô đọng lại. Ma lực khổng lồ phát ra kia tựa hồ không phải lực lượng con người có khả năng chống lại. Cơ động cảm giác được rõ ràng, luồng áp lực này nếu một ma sư còn chưa có thực lực trên ba quan căn bản không cách nào thừa nhận nổi. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn mãnh liệt giống như cơ thể bị giằng xé đột một truyền đến. Trước mắt đã hoàn toàn biến thành một mảnh trắng xóa. Từ lần đầu tiên bị toàn phương vị vô định truyền tống bắt buộc truyền tống đi, cơ động đã trải qua vô số lần truyền tống, trong đó số lần truyền tống nhiều nhất chính là Hồng Liên truyền tống của Liệt Diễm. Nhưng tất cả những lần truyền tống trong quá khứ trước giờ đều không hề gây ra cảm giác thống khổ như hiện tại. Luồng âm dương lốc xoáy trong cơ thể tự động kịch liệt vận chuyển, bảo vệ cơ thể. Đồng thời, chu tước nội giáp cũng dưới tác dụng áp lực mạnh mẽ bên ngoài tự động xuất hiện, bảo vệ cho cơ động. Cơ động lúc này mới phát hiện những ma sư khi tiến vào Thánh Tà Thông Đạo đều có mặc áo giáp, cái này chỉ sợ không phải là chỉ dùng để đối phó địch mà là còn để ứng phó với lực áp bách mãnh liệt khi truyền tống này. Phất Thụy vô cùng tin tưởng vào thực lực của cơ động nên chi tiết này hắn cũng không có nhắc đến. Text được lấy tại truyện full, chu tước nội giáp xuất hiện nhất thời khiến cho lực áp bách kia hoàn toàn biến mất. Ma lực 10 hệ tuy mạnh, nhưng dù sao mục đích kết hợp của bọn chúng là tạo thành thông đạo, tu vi cơ động không tính là cực mạnh, nhưng luận về trình độ thân thể, chỉ sợ trong số 300 ma sư ở đây, bao gồm cả lôi đế Phất Thụy, không ai có khả năng so sánh được với hắn. Áp lực biến mất, toàn bộ tâm trí của cơ động đều đặt ở việc cảm thụ sự biến hóa không ngừng của năng lượng ngũ hành này, kết hợp với kiến thức về ngũ hành pháp trận của mình. Hắn mơ hồ nắm bắt được thêm một số nguyên lý mới. Ngay lúc hắn đang tập trung suy nghĩ về những điều mới phát hiện này, thân thể đột nhiên nghe đi một chút. Quang mang trắng xóa đột nhiên hoàn toàn biến mất, hai chân khẽ chấn động, đã đặt chân lên mặt đất. Hắn đã đi đến một địa phương xa lạ, bầu trời vẫn âm u như trước, mặt đất dưới chân mềm mại, bao phủ đầy bùn đất ẩm ướt. Khí tức hỗn hợp giữa huyết tinh nhàn nhạt cùng với mùi cây cỏ thơm mát và không khí ẩm ướt xông vào mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ động phát hiện, mình lúc này đang đứng dưới một cây đại thụ khổng lồ, vô cùng thô chắc. Cây đại thụ trước mắt này cao không thấy ngọn, thân cây vô cùng to lớn, ít nhất cần hơn 10 người mới có thể ôm hết được. Tán cây khổng lồ che khuất hết ánh sáng mặt trời, chỉ có thể thông qua kẽ hở cành lá mơ hồ nhìn thấy được bầu trời đầy mây đen bên trên. Chung quanh đó cũng có vô số thân đại thụ khác to lớn giống như cây này, làm cho người ta có loại cảm giác như là lạc vào một thế giới khổng lồ vậy. Cơ hồ không chút do dự, cơ động đã nâng cánh tay phải mình lên. Quang mang màu kim đỏ lóe lên mãnh liệt trên chu tước thủ trạc, lặng lẽ xoay tròn, một đạo hào quang màu đỏ sậm từ trong đó điện xạ mà ra.